Thần Điêu Phong Vân, chương 093, Sủng Hạnh Hoàng Hậu La Tiêu, góc truyện audio.com. Lý Hổ mang trả lời, hồi nương nương trong lời nói, thực thói quen La Tiêu cười cười, thân thủ hướng Lý Hổ vẫy vẫy, làm cho hắn ngồi xuống, lập tức đối với kia cung nữ nói. Ngươi đi xuống đi, là, nương nương, này cung nữ cúi đầu nói xong lui đi ra ngoài, chỉ để lại hai người đan chỗ. Chỉ còn lại có hai người, La Tiêu rõ ràng thả lỏng rất nhiều, nguyên bản còn bảo trì trang trọng biểu tình cũng trở nên quyến rũ rất nhiều, lại đáng yêu một cái tiểu thối nhét lên, khoát lên khác chân thượng, như thế tác phong, làm cho Lý Hổ xem thực kinh ngạc. La Tiêu ánh mắt nháy cười nói, như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta tốt lắm cười? Lý Hổ lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chính là cảm giác nương nương thực đáng yêu. Người hội nói như vậy, ngươi chính là tốt quan, đừng gọi ta nương nương, người ta kém không có mấy, thẳng hô ta La Tiêu như thế nào. Kia như thế nào thành, hạ quan cũng không dám như thế xưng hô nương nương tên, muốn giết đầu. Lý Hổ nghe nàng nói như vậy, trong lòng luôn luôn tại cân nhắc này La Tiêu rốt cuộc tưởng làm cái gì quỷ, chẳng lẽ chính là muốn cùng chính mình chấp nối, đương nhiên nếu có tiện nghi chiếm, Lý Hổ cũng không tưởng thật sự cùng La Tiêu như vậy nữ nhân kết thù. La Tiêu kiều thực quyến rũ cười, thăm dò nhỏ giọng nhìn chằm chằm Lý Hổ nói. Này không phải không người khác thôi, nhìn ngươi giống như so với ta yếu tiểu chút, ta cũng không thể được gọi ngươi hổ đệ a. Xem nàng như thế mê người, Lý Hổ trong lòng nhộn nhạo một chút, hai mắt không không chịu thua kém bị La Tiêu kia tễ cùng một chỗ hào nãi câu dẫn đi qua, như thế gần gũi thưởng thức kia lại là một phen tư vị, nhưng là hắn cũng không vong La Tiêu câu hỏi, Trương Khải miệng nhỏ giọng hô. Tiêu tỷ, ngoan, hổ đệ, ai? Hổ đệ, Tiêu tỷ, hai người liên tục nhất kêu nhất đáp giống như nghiện bình thường, thẳng đến hô vài câu, hai người mới nhìn nhau cười, lúc này Lý Hổ nhìn đến La Tiêu kia trước ngực bởi vì cười kịch liệt cặp kia cực đại thánh nữ phong đang run động thực tại làm cho Lý Hổ mê bàn. Hắn tầm mắt thực nóng bỏng, La Tiêu có thể nào không biết nhưng là nàng giống như cố ý bình thường, thân thể tiền khuynh đứng ở Lý Hổ trước mặt càng cố ý cử ngực làm cho Lý Hổ có thể thấy rõ sở. Kia chặt chẽ cùng một chỗ nhũ câu là như vậy xinh đẹp, làm cho Lý Hổ hô hấp đều dồn dập lên, thật giống như một vấn đề, nữ nhân khi nào thì đẹp nhất, rất nhiều nam nhân có lẽ sẽ nói quang thân mình đẹp nhất, nhưng là Lý Hổ lúc này lại cảm thấy, ở yên lặng gặp thời hậu, nữ nhân cố ý đùa nghịch chính mình phong tư, cố ý dùng ánh mắt trêu chọc nam nhân thời điểm, cái kia thời điểm mới là đẹp nhất. Hổ đệ, ngươi xem cái gì đâu? Tu nhân a, La Tiêu làm cho hắn đại no rồi phúc được thấy, đột nhiên rút về thân, vẻ mặt mặt hồng hảo oán trách nói. Lý Hổ thế này mới phản ứng lại đây, biểu tình thực đáng khinh cười nói. Tiêu tỷ dáng người thật tốt, làm cho đệ đệ ta xem hỏa thiêu hỏa liệu. Kỳ thật hắn vẫn đều thực thanh tình, càng đã biết La Tiêu là muốn dùng mỹ nhân kế, xem ra chính là tưởng mượn sức chính mình, bằng không chính là thiết kế hố chính mình. Ký đến chi tắc an chi, Lý Hổ sẽ không sợ cái gì mỹ nhân kế, nếu này La Tiêu dám cấp chính mình sử dụng mỹ nhân kế kia càng hợp hắn ý, không có người nào nữ nhân cùng Lý Hổ đã xảy ra kích tình còn có thể bảo trì thanh tình. Ngươi không sợ ta sao? Góc truyện audio.com. La Tiêu trắng liếc mắt một cái Lý Hổ kỳ ánh mắt lại giống như hồn siêu phách lạc bình thường, nũng nịu thanh âm làm cho Lý Hổ cả người tê dại. Lý Hổ nói thẳng nói. Tiêu tỷ ta nếu không tiến cung chính là nhất giang hồ lỗ mãng, nếu ở bên ngoài nhìn thấy ngươi, không chừng ngươi đã muốn là nữ nhân của ta. Hắn trong lời nói thô lỗ cũng thực bá đạo, vốn tưởng rằng La Tiêu hội sinh khí, không nghĩ tới nàng đứng lên, đi đến Lý Hổ trước mặt cúi xuống thân theo dõi hắn nói. Ngươi là ta đã thấy tối gan lớn nam nhân, ta thích. Của ta lớn mật ngươi còn không có kiến thức quá. Nghe trước mặt La Tiêu trên người bay tới từng trận mùi hoa, Lý Hổ thế nào còn rụt rè trụ, lúc này hắn ở ngốc cũng biết là thời điểm động thủ. Vươn hai bàn tay to mạnh mẽ kéo qua La Tiêu ủng ở tại trong lòng, La Tiêu thế nào nghĩ đến hắn thật đúng là dám đối với đã biết dạng, nhăn nhó thân thể duyên dáng gọi to nói. Ngươi, không muốn sống nữa a, lời của nàng Lý Hổ đáp cũng không đáp, mà là hai tay vỗ về của nàng ngọc bối cùng kiều đồn, đầu sớm thấp xuống, hung hăng hôn môi ở La Tiêu môi. Có lẽ là Lý Hổ bá đạo theo hắn di động, La Tiêu cảm giác lúc này Lý Hổ ở đem chính mình hướng giường bên kia dẫn đi, trong lòng sinh ra một chút chán ghét, nhưng là nhớ tới ca ca La Phàm công đạo, nàng hoàn toàn thần phục ở tại Lý Hổ hôn môi cùng phủ liêu hạ kịch liệt đáp lại Lý Hổ hôn. Hai người ôm mãnh liệt một lát, đã là tâm mạch nhanh hơn nhảy lên, hô hấp cũng dồn dập lên, Lý Hổ mang không ngừng đem La Tiêu trong ngoài y cởi, chỉ để lại một cái tiết khố cùng một phó tiểu cái yếm, này bán trần chuồng mỹ nhân là cỡ nào mê người. Gặp qua này nhỏ sao, Lý Hổ sớm xích đem La Tiêu hướng phượng trên giường đầy triển lãm chính mình cường đại long thương nói. La Tiêu hai mắt thất thần nhìn chằm chằm Lý Hổ cường đại dương VT khóe miệng quải khởi ý cười nhẹ giọng nói. Nếu ngươi có thể để cho ta giống như sinh giống như tử, mới là bản lĩnh của ngươi. Cư chú đem nàng ủng trong ngực Lý Hổ thân thụ tận tình yêu liêu, lúc này La Tiêu, lại kích động vươn kia mềm mại không xương mọc thủ, ở phủ liêu Lý Hổ cường đại dương VT, ở dùng tay nhỏ bé qua lại vòng động nó. Hổ đệ không cần đối Tiêu tỷ cố kỵ, bên ngoài không có người hội quấy rầy chúng ta. La Tiêu hai gò má phiếm hồng cười nói, hổ đệ đừng giày vò tỷ bỏ vào đến, được không? Lý Hổ mang tương nàng còn lại duy nhất thiết khố cây yếm bỏ đi, chỉ thấy tháp thượng La Tiêu ngưỡng mặt nằm ở trên giường, mặt phiếm xuân chiều, dạng mây đỏ biến mặt khóe miệng mỉm cười. Thân là hoàng hậu, La Tiêu có thể nói là cái thập toàn thập mỹ nữ nhân, chỉ là thân hình này khối, liền đủ để mê đảo gì nam nhân, chỉ thấy của nàng thân thể mềm mại đường cong linh lung, hiện ra ở Lý Hổ trước mặt. Trước ngực một đôi cử thật thánh nữ phong, tùy chứ nàng khẩn trương hô hấp mà không ngừng khởi di động chứ, phong thượng lưỡng lạp hắc trung thấu hồng tiêm đậu, lại diễm lệ, xứ Lý Hổ lại say mê, mê hoặc tinh tế kích thước lưng áo, cùng trơn nhẵn bụng, một chút tì vết nào đều không có kích thước lưng áo lấy hạ, liền dần dần khoan phì, hai khố trong lúc đó, mơ hồ hiện ra một mảnh xích hắc vật càng thêm mê người. Nhanh lên đi, góc chuyện audio.com. La Tiêu tuy rằng biết rõ bên ngoài cung nữ cùng Cổ Vũ Tinh sớm ly khai, nhưng vẫn là sợ có ảnh hưởng, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa ở trong cung trêu chọc quá nam nhân, nhưng là vì La gia đại kế, nàng không thể không hy sinh thân thể của chính mình. Lúc này La Tiêu kia hồng hồng hương trên mặt xuất hiện vô hạn ý cười, ngập nước trong mắt cũng lộ ra đắc ý tươi cười, Lý Hổ vừa thấy như thế, lại vui vô cùng, này La Tiêu tất nhiên là khiến cho mỹ nhân kế, dù sao chính mình mới đến hoàng cung không lâu, nếu La Tiêu thật sự tưởng mượn sức chính mình, nhưng thật ra có thể ở mặt ngoài hợp tác, sau lưng tuyệt đối sẽ không theo tạo phản. Vậy ngươi là tốt rồi, kiến văn rộng rãi kiến thức sự lợi hại của ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hổ thân thể đột nhiên về phía trước trầm xuống, tại đây chốc lát trong lúc đó, La Tiêu tiểu huyệt lý phảng phất bị chống đỡ liệt. Kia thô to côn THT đột nhiên nhất thứ, lập tức xuyên thấu của nàng ngũ tạng lục phủ, đồng phát ra một loại cường đại kích thích cảm giống vô số chích cương châm bắn về phía nàng toàn thân mỗi một căn thần kinh, sinh ra một loại độ cao hưng phấn ma lực kích thích nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Của nàng một đôi ngọc thủ không ngừng mà ở Lý Hổ trước ngực phía sau lưng, loạn trảo loạn cong, một đôi đầy đặn bạch chân càng không ngừng đặng đá, cuối cùng, lại giống dây giống nhau gắt gao cuốn lấy Lý Hổ hạ thân, rất giống nhất trích động dục mẫu cầu phát ra dọa người gầm rú. A, sắp tử, ta, lúc này Lý Hổ, dùng sức cắm vào đi, lại rút đi ra, ngay sau đó lại là một trận thẳng ra thẳng nhập cấp trừ mãnh sáp, thế này mới giảm thấp tốc độ thong thả di động tới. Tiêu tỷ, như thế nào? Tiểu huyệt còn thoải mái đi. La Tiêu phe phẩy mông, đứt quãng rên gì, a a của ngươi đại long thương, sáp ta, hảo thích, thật nhanh sống, nga, làm cho, ta xuyễn khẩu khí đi, của ta, bảo bối nhi, ta vĩnh viễn, không nghĩ, rời đi ngươi, của ngươi tiểu huyệt thật lợi hại, suýt nữa đem ta hấp trụ, nhưng ta cũng thường đến theo mặt thể nghiệm đến khoái cảm. Lý Hổ vừa nói vừa thong thả chiều lôi kéo, của ngươi thịt phùng thực dài, thực tráng, cực kỳ xinh đẹp, hảo thư mắt, ngươi là, chân chính, nam tử Hán, tiêu tỷ ta yêu ngươi, bảo bối nhi chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, kia có chút buộc chặt tiểu huyệt thực tại làm cho Lý Hổ sừng sốt hồi lâu, lại nhìn La Tiêu trên mặt nhíu mày biểu tình, định đến, La Tiêu quý vì hoàng hậu, mà Tống Nhân Tông từ lúc vài năm tiền cũng đã không được, nàng nhất định là này vài năm, vẫn cũng không cùng nam nhân phát sinh quá khích tình, như thế phản ứng cũng thực bình thường. Nhân sinh có thể hưởng thụ, như thế kích tình, ta chết cũng không tiếc. La Tiêu hai mắt mê ly, trong cổ họng phát ra than nhẹ tiếng động, nàng không nghĩ tới, Lý Hổ bản sự hội như vậy cường, chính là một hồi công phu, đã làm cho nàng có chút chống đỡ không được, suýt nữa sớm báo cáo kết quả công tác. Lý Hổ không có La Tiêu nhiều như vậy cảm khái, duy nhất làm cho hắn có cậy mạnh vẫn khổ làm không ngừng động lực chính là La Tiêu là hoàng hậu, là đại tống quốc mẫu chính mình thế nhưng đem nàng đặt ở dưới thân, xâm chiếm của nàng hết thảy, này thù vinh nhưng là chỉ có đương kim hoàng đế tài năng có được mà chính mình lại hưởng thụ đến. Góc chuyện audio.com. Một nén nhang thời gian rất nhanh trôi qua, La Tiêu đã sớm liên tục hai lần báo cáo kết quả công tác, cả người đều như tan cái bình thường, nhưng là Lý Hổ lại vẫn là như chiến thần bình thường, điên cuồng mà bá đạo tiếp tục, chỉ chốc lát thân thể biến hóa, lập tức làm cho La Tiêu lại có một phen kích tình. Nhưng là vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, chỉ chốc lát thân thể lập tức nổi lên rất lớn biến hóa, nàng giống nhất trích này sinh ác độc cọp mẹ, hồn nhập cửu tiêu, cả người run rẩy dữ dội lên, lúc này Lý Hổ giống nhất trích đói lang, đói không trạch thực dùng hết toàn thân lực lượng, cũng đem chính mình tình yêu toàn bộ rơi đi ra ôm lấy La Tiêu cùng nhau im lặng xuống dưới. Ôm lấy nàng nghỉ ngơi một hồi, Lý Hổ liền lại nổi lên phản ứng, vừa định ở cùng La Tiêu tiếp tục mây mưa một phen khi, bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân đến ngoài cửa im bặt mà chỉ nghe một tiếng chim hoàng oanh bản nữ nhân thanh hô đứng lên. Nương nương, nên dùng bữa tối, có phải hay không phái người đưa vào đi? Lý Hồ tiếp tục vỗ về La Tiêu thánh nữ phong, nghiễm nhiên không đem việc này trở thành một hồi sự, La Tiêu hẳn là biết hội như thế nào trả lời, nhưng là làm cho hắn sửng sốt, La Tiêu trả lời làm cho hắn ngừng xuống tay chung động tác. Người đưa vào đến là đến nơi, cho ta nhiều làm ăn lót dạ phẩm. Là, nương nương, tiếng bước chân đi xa, Lý Hồ không khỏi làm đứng lên, cái này yếu mặc quần áo. La Tiêu ngăn lại hắn, nhẹ giọng hỏi, liền như vậy phải đi, cầm quần áo, Lý Hồ nghi hoặc nói. Không hiện tại đi còn chờ kia cung nữ tiến vào nhìn đến hai chúng ta chuyện tình thôi. Hổ đệ kia cung nữ là ta bồi dưỡng nhiều năm tâm phúc yên tâm đi, cho dù nàng xem đến cái gì, đều đã cho rằng không phát hiện. La Tiêu trong lời nói làm cho Lý Hồ từ chối cho ý kiến, nàng thân là hoàng hậu nhiều như vậy năm, có thể không dưỡng vài cái chân thành nữ cấp dưới tại bên người thôi, lúc này Lý Hồ nhớ tới cái kia của Vũ Tinh, cái kia 20 tả hữu nữ nhân, xem ra cũng là La Tiêu tâm phúc chính là có điểm thẳng tính tình. Lý Hồ ném xuống trên tay quần áo, một cái xoay người có cư trú đến La Tiêu trên người, vỗ về của nàng thái dương tóc dài, thổn thức không thôi nói. Tiêu tỷ, ngươi thật sự là cái yêu tinh, một cái làm cho ta ăn vài lần cũng không hội ăn no yêu tinh. Đó là ngươi tự nguyện Lý. La Tiêu quyến rũ cười duyên nói, chủ động cử khởi vòng eo, nghênh đón Lý Hồ lại sùng hạnh. Nguồn chuyện phao, VN, Lý Hồ không khỏi vẻ mặt ám thương nói. Mệt ngươi nhẫn tâm nói ra nói như vậy, ta ở mặt trên mệt sức cùng lực kiệt ngươi còn không cảm kích ta, nói chuyện, hắn thật không có động tác, La Tiêu nghĩ đến hắn thật sự sinh khí, vừa định giải thích lại nghe đến ngoài cửa vang lên cung nữ tiếng la, đưa cơm đồ ăn đến đây. Hai người không có phần khai, vẫn là kết hợp cùng một chỗ, nhưng là La Tiêu lại làm cho Lý Hổ nằm ở chính mình phía sau, nàng ngay mặt đối mặt môn phương hướng, hô. Vào đi, từ bên ngoài vào được hai người, theo La Sa màn xem qua đi, Lý Hổ lập tức nhận ra này hai người, trong đó một cái chính là của Vũ Tinh, mà một cái khác còn lại là vẫn bồi ở hoàng hậu bên người cái kia kiều tiểu cung nữ. Khách trương.